anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là can hệ gì với các ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì La Trinh cũng chiến thắng và tiêu diệt được Xà Linh Vương Nguyệt. Tuy nhiên sau đó khi mà hắn muốn xóa đi cái tọa độ của Nguyệt thì đã bị gọi là cái đốm đen ở phía sau của Nguyệt đã đỡ được một đòn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thì rốt cuộc cái thế lực sau lưng của Xà Linh Vương là gì và gốc gác quan hệ ra sao với vấn đề này khi mà La Trinh gọi là chủ động nói ra quan hệ lợi hại trong đó. Nắm đấm màu đen chậm rãi chui ra từ trong hắc động, sau đó là cái đầu, bả vai, thân thể và hai chân. Đây là một đồ vật nhìn gần giống nhân loại, cái đầu hiện lên ở dạng hình trụ, phía trên có 6 cái lỗ lõm xuống phóng xuất ra ánh sáng, tạm thời nhận định là con mắt. Tay và chân so với nhân loại thì còn muốn dài hơn, nhìn qua giống như là một cái sợi dây vậy. Thời điểm hắn chui ra khỏi hắc động thì một cỗ lực áp bách vô hình lập tức được phóng xuất ra. Cảm giác áp bách này cũng không phải là uy áp của linh hồn, nhưng mỗi người ở đây đều có thể cảm giác được là hắn cực kỳ nguy hiểm. Đám người nữ hoa, nguyên thủy thiên tôn chứng kiến thân ảnh đen thùi lùi này, mí mắt không nhịn được mà co quắp, thậm chí cảm thấy huyết mạch toàn thân đều ngưng động lại. Kỳ thực trước đây khi mà bọn họ chứng kiến hắc quang ở trong cái viên cầu hình tròn thì liền đã suy đoán được là phía sau lưng của Xà Linh Vương vẫn còn có hậu thủ. Mà cái hậu thủ này đến lúc công khai xuất hiện làm cho trong lòng bọn họ cũng không che giấu nổi sự kinh ngạc. Và nghe được lời nói của La Trinh hỏi thì bọn họ càng khiếp sợ không thôi. Tứ Linh Môn đã tưởng sở hướng phi mỹ ở chủ giới là do bị gia hỏa này làm hỏng hay sao, mà sắc mặt của đám nhân linh thì càng là kích động dị thường. Bọn họ vô cùng hoài niệm cái thời đại mà Tứ Linh Môn đã từng hưng thịnh, đồng thời trong nội tâm luôn cất giấu một sự nghi hoặc rất sâu. Đối với nhiều nhân vật mạnh mẽ ở chủ giới như vậy mà Tứ Linh Môn đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, vì cái gì là cuối cùng lại thất bại thảm hại như thế? Cho dù là Xà Linh Vương tính hết mưu kế thì cũng không có khả năng phản chế cả ba linh môn khác một cách đơn giản được. Hiện tại bọn hắn mới minh bạch phía sau lưng của Xà Linh Vương còn có nhân vật khác, hơn nữa thực lực của nhân vật này chỉ sợ còn mạnh hơn những gì mà bọn họ suy đoán. Hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại về hủy Tứ Linh Môn của ta? Hủy Tứ Linh Môn, hủy chủ giới thì hắn có chỗ tốt gì chứ? Thân thể của Thương Giác khẽ run lên, hắn thực sự là không nghĩ ra tại sao phải hủy diệt Tứ Linh Môn. Lý do là gì? Hiện tại người tò mò không chỉ là đám hầu chủ, điều chủ và đám nhân linh, mà ngay cả đám xà chủ đang mong ngóng kia cũng tràn ngập hoang mang trong lòng. Tại sao đột nhiên lại thoát ra một nhân vật như vậy? Vậy vua của chúng ta thì đâu rồi? Và những đám xà chủ này cũng không phải là hạng người ngu xuẩn. Lực lượng của Xà Linh Vương nhất định là đến từ tên hắc nhân này. Mục tiêu của hắn đúng là hủy diệt Tứ Linh Môn thật sao? Không phải là để cho Xà Linh Vương một nhà độc đại sừng bá của chủ giới sau à? Hắc nhân này phát ra một hồi tiếng cười cổ quái, 6 cặp mắt nhìn chăm chú vào La Trinh và đặc biệt là nhìn vào trọng kiếm bất quy tắc trên tay của La Trinh. Trả lời ta. Âm thanh của La Trinh lớn thêm vài phần, trầm ổn hữu lực bạo phát ra. Ngươi đã thành tâm hỏi vậy thì ta đây có thể từ bi nói cho ngươi biết. Hắc nhân kia không nhanh không chậm hồi đáp. Phải. Ngươi, tại sao ngươi phải làm vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Nói chuyện lúc này là một nữ tử của nhạc phủ. Nữ tử này quá mức xúc động và phẫn nộ, nhịn không được mới mở miệng chất vấn. Nàng ta là hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tên hắc nhân kia cúi đầu, 6 cặp mắt kép lóe lên một cái. Mi tâm của La Trinh khẽ động, nâng trọng kiếm bất quy tắc hướng phía dưới chém ra một kiếm. Một kiếm này tựa hồ muốn chạm vào thứ gì đó, nhưng tốc độ quán vẫn chậm hơn một chút cho nên rơi vào khoảng không. Sau đó thì liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của người đàn bà kia. À, đau đớn là một loại phương thức bảo hộ của cơ thể con người. Bản thân của quỷ quyệt chi thể vô cùng cường đại và cứng cỏi, hầu như rất khó có biện pháp để cho quỷ quyệt chi thể phát sinh ra đau đớn kịch liệt. Cho dù là quỷ quyệt chi thể bị phá diệt chi quang, chiếu rọi cho tan vỡ, thì cũng không thể phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như thế. Toàn thân của cô gái này bắt đầu sôi trào lên, dường như có gì đó từ trong cơ thể nàng lan ra, không ngừng có những bọt trắng phọt ra ngoài, chỉ vài hơi thở đã không còn hình dạng, cuối cùng thì hóa thành một dạng chất lỏng màu trắng sền sệt như bùn nhão vậy. U Hân, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại thế này? Đám nhân linh sợ hãi. Bọn họ không nghĩ ra cô nàng kia sẽ chết thống khổ như vậy. Đùng! Lập tức bọn họ nghe thấy phía sau chuyển đến một hồi tiếng nổ. Ở phía trung ương của địa đàn có một quả kim loại hình tròn phát ra kim quang lóng lánh. Đây là tọa độ phục sinh đang bị thiêu đốt hừng hực rồi nhanh chóng vỡ vụn. Tọa độ của Vu Hân. Sắc mặt mọi người càng trở nên thêm khó coi. Tọa độ biến mất thì có nghĩa là nàng ta đã triệt để tử vong. Tồn tại nhỏ yếu như vậy căn bản không có tư cách có được đáp án. Lúc này trên bầu trời lần nữa vang lên âm thanh của tên hắc nhân kia. Ta muốn hủy diệt các ngươi, can hệ gì tới các ngươi? Từ trong mắt của hắc nhân này thì tứ linh môn căn bản cùng với con sâu cái kiến không có gì khác nhau cả. Đây chính là miệt thị từ tầng thứ cao hơn. Sắc mặt của La Trinh âm trầm lại hỏi lần nữa. Ngươi là người hạ thấp sao? Khởi nguyên thần huyết từ việc u mê mê tỉnh lại sau khi khôi phục thì trước liên liền muốn tìm kiếm người hạ thấp. La Trinh đã hứa với nó cho nên giúp đỡ khởi nguyên thần huyết tiến hành xác nhận một phen. Phải, hắc nhân quang minh chính đại hồi đáp. Ngươi quả nhiên đã lừa gạt xà linh mương. Cái gọi là lên cấp khôi phục lại toàn bộ chủ giới căn bản là lừa đảo. Là chuyện không có thật phải không? La Trinh hỏi. Đương nhiên là vậy, hắc nhân kia tiếp tục nói. Nghe được lời nói của hắc nhân này, đám xà chủ giống như bị cảnh tỉnh đứng chết chân tại chỗ. Phải biết rằng xà linh vương luôn một mực lời thề son sắt là sẽ dẫn dắt bọn chúng trở về chủ giới, khôi phục lại hình thái trước kia. Cuối cùng thì thế giới ở ô thứ tư mới là quê hương của đám xà chủ, mới là thế giới mà đó bọn chúng như cá gặp nước vậy. Thế giới ở ô thứ ba, thế giới hỗn độn này đối với chúng mà nói quá mức bức bối, quá mức êm đẹo, dường như là quá mức đơn điệu, dường như là con người đang sống một cuộc đời êm đẹp bình thường thì mất đi con mắt, sinh tồn ở một thế giới hắc ám vậy. Vừa rồi đám xà chủ vẫn chỉ là hoang mang, hiện tại biết rõ sự thật, chúng đã bị xà linh vương dẫn vào một con đường không có lối về. Hắc quang, người dám gạt ta. Xà linh vương ẩn giấu trong tọa độ màu đen bỗng nhiên ló ra. Dưới sự bi phẫn, hắn vung vẩy hai thanh hắc đao hướng hắc nhân kia chém tới. Tại thời điểm giết chết thái thượng lão quân thì xà linh vương trong lòng đã có hoài nghi, thế nhưng nó không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể theo con đường này đi đến cuối, sau đó thì yên lặng cầu nguyện là đây không phải là sự thật. Nhưng từ thời điểm hắc quang trong miệng chính thức nói ra thì xà linh vương vẫn như trước là bị lửa giận thay thế. Nó hận không thể đem tên lửa gạt này chém thành muôn mảnh. Lưỡi đao của xà linh vương còn chưa tới gần hắc nhân thì nó đã sụp đổ thành mảnh vỡ. Tiếp theo thì cái thân rắn màu đen của xà linh vương cũng nứt vỡ ra từng khối, trở về bên trong tọa độ. Ở trong tinh mạn giới ta từng hủy diệt những thế lực còn mạnh mẽ hơn các ngươi gấp trăm vạn lần, từ thực tộc cho đến đan tộc. Có, ở tư không giới cực hạn, ta từng tiêu diệt cả thánh minh không ai bì nổi. Đó là những tồn tại mạnh mẽ hơn các ngươi gấp vạn lần. Ở trong vô lượng giới, đám chi linh kia chưa thần phục ta cũng bị ta lưu đẩy đến từng cái thế giới rồi mục nát đi. Lực lượng của bọn chúng chỉ cần xuất ra 0.001% liền có thể đem đám gia hỏa các ngươi xóa diệt. Ở trong vô lượng ta lại trưởng thành ức ức vạn năm, các ngươi cũng không thể giải thích được những tồn tại đó vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Sâu trong đôi sáu đôi mắt của hắc nhân lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, cái loại cảm xúc khinh miệt này hầu như trải rộng trong tâm linh của mỗi một người. Đó là tồn tại cao cao tại thượng, hắn cũng không phải là bao quát chúng sinh, bởi vì chúng sinh chưa bao giờ tiến được vào mắt hắn. Các ngươi nói xem, tứ linh môn này trong mắt ta thì tính là cái gì? Hắc nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đám điều chủ hầu chủ nhân linh đều dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú lên hắc nhân trên bầu trời. Lời nói này kết hợp với áp lực cường đại mà hắc nhân phát ra hoàn toàn chính xác để cho chúng nhân vô cùng rung động. Đan tộc rồi thực tộc là vật gì? Có thể mạnh mẽ hơn tứ linh môn gấp trăm lần sao? Thánh minh lại là vật gì? Chẳng lẽ lại mạnh mẽ hơn bọn họ cả vạn lần? Mà phía trên thánh minh còn có nhân vật càng mạnh hơn. Hắc nhân nói mấy cái giới này lại là địa phương nào? Mà trong đám người đây thần sắc khác thường nhất chính là thương giác. Nó nhìn qua hắc nhân dùng âm thanh khô khốc mà hỏi. Tinh mạn giới, lời ngươi nói chính là tinh mạn giới, là ám chỉ thâm không phải không? Tứ linh môn đối với cái thế giới bao trùm phía trên chủ giới kia một mực xưng là thâm không, nhưng thương giác đã từng nghe khổ thụ nói qua, Tâm không có đặc điểm định tên, liền xưng là tinh mạn giới. Chẳng qua người biết được cái tên này là rất ít. Người nói xem. Ác nhân lãnh đạm hỏi ngược lại. Vậy công tư cực giới hạn, thần vô lượng giới đã từng so với thâm không càng cao hơn một tầng cấp thế giới thì sao? Cường giác lại hỏi. Những thế giới đó sớm đã bị ta hạ thấp rồi, hắc nhân ngạo nghễ nói. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú tên hắc nhân này, lập tức hỏi, ngươi vì sao phải làm vậy? Hạ thấp thì đối với ngươi có ý nghĩa gì chứ? Đối mặt với vấn đề này, hắc nhân cười gằn, ngươi không cần phải biết, thứ duy nhất mà ngươi cần phải làm chính là đem thanh kiếm này hai tay dâng lên, chờ ta đem hết thảy triệt để hạ thấp xuống ô thứ ba của thế giới, sau đó có thể để cho ngươi sống sót, thậm chí là có thể làm cho ngươi trở thành chúa tể của nhân tộc ở hạ cực giới. Hạ cực giới chính là ám chỉ thế giới hỗn độn ở tầng cấp này. Nghe được lời của hắc nhân nói, con mắt của La Trinh có chút sáng lên, tựa hồ có chút động tâm. Ngươi có bằng lòng không? Hắc nhân liền thừa cơ hỏi. Đó là một đề nghị rất tốt. Cuối cùng thì mục tiêu ban đầu của La Trinh chính là phục hưng nhân tộc. Ai ngờ La Trinh khẽ mỉm cười. Nâng đỡ chúng ta trở thành chúa tể nhân tộc của hạ cực giới, sau đó ngươi lại tiếp tục hạ thấp, đem toàn bộ thế giới đẩy xuống ô thế giới thứ hai, sau đó thì vận mệnh của ta liền đồng dạng với đám xà linh vương, trở thành con rối của ngươi sau. Nếu như ngươi cự tuyệt thì kết quả duy nhất chỉ là diệt vong. Hắc nhân không chút do dự lựa chọn uy hiếp. Nghe được điều uy hiếp này, đám điều chủ nhân linh, đám nguyên thủy tiên tôn và nữ oa trong lòng mạnh mẽ siết chặt lại, ngay cả đám hầu chủ luôn luôn dũng mãnh cũng là im lặng không nói, sắc mặt thận trọng. Ác nhân này cường đại như thế, căn bản không cách nào chiến thắng, tựa hồ như La Trinh tiếp nhận đề nghị của nó là lựa chọn duy nhất. Ai ngờ La Trinh lại thong dong bình tĩnh hồi đáp, chỉ bằng vào ngươi, ngươi có thực lực để cho ta diệt vong sao? La Trinh xuất ra ngữ khí kinh người, tuy nói La Trinh bây giờ đã vô cùng lợi hại, có thể chém giết cả xà linh vương, nhưng trước mắt cái hắc nhân đen thùi lùi này tuyệt đối không giống xà linh vương đơn giản như vậy. Dũng khí của La Trinh từ đâu mà tới? Nếu như ngươi có cái phần thực lực kia, thì ngươi sẽ để thanh kiếm này an ổn nằm trong địa đàn nhiều năm như vậy sao? Thậm chí còn phải ẩn núp sau lưng xà linh vương để điều khiển hết thảy. Lực lượng của ngươi hẳn là sớm đã không đủ để hạ thấp, cho nên tinh mạn giới cũng chính là thâm không, hạ thấp không triệt để. Đến nay, hài cốt của tinh không đều treo lơ lửng phía trên chủ giới, mà chủ giới hạ thấp ngươi lại càng có lòng mà không có lực, chỉ có thể để cho tứ linh môn làm, khiến cho đám kiến tạo giả thế giới này hạ thấp, mới có cái thứ thế giới này sinh ra, mới có hỗn độn thế giới của chúng ta. Người không có thỏa mãn, dừng lại ở hạ cực giới, người lại muốn tiếp tục hạ thấp, hạ cực giới này cũng không cách nào giữ được, cho nên người làm như ta ngu xuẩn, ngây thơ ngớ ngẩn như ngươi sao? La Trinh đem trọng kiếm bất quy tắc nhẹ nhàng nâng lên, những năng lượng không ngừng lưu chuyển trong vết dạng trên thân kiếm, trên mặt hắn toát ra vẻ kiên nghị trước nay chưa từng có. Cho dù là khởi nguyên thần huyết đã quên đi rất nhiều trí nhớ trọng yếu, thế nhưng sau khi kết hợp cùng với La Trinh, có nhiều thứ đã dần trong sáng trở lại. Tên hắc nhân trước mắt này chính là căn nguyên phiền toái của hết thảy. Trên mặt lý luận, nếu như không có người nhiều lần hạ thấp thì sẽ không tồn tại tứ linh môn, không có thế giới hỗn độn, cũng không xuất hiện nhân loại, càng không có La Trinh. Nhưng đây không có nghĩa là đối phương đứng ở bên phe chính nghĩa. Ngươi, âm thanh của hắc nhân xen lẫn sự tức giận, hào quang trong sáu đôi mắt kép của nó thay phiên lập lòe, tự tìm cái chết. Thân thể màu đen kia nhẹ nhàng rung động, một chút hắc sắc vật chất dường như là mực dội lên tờ giấy trắng vậy, một đoàn năng lượng kinh khủng từ cơ thể hắn giật tán ra, hắn mạnh mẽ vung bàn tay đen hướng vào đầu La Trinh mà đánh tới. Cũng không thấy độc thủ này vỗ trúng La Trinh, nhưng La Trinh lại kêu lên một tiếng buồn bực giống như là bị một đoàn xe lửa đụng phải, hắn như một viên sao băng đánh thẳng hướng mặt đất, ầm một tiếng. Thời điểm La Trinh đụng vào mặt đất thì hắc nhân kia cũng triển khai bàn tay đập lên mặt đất. Một mảnh mây đen mà chỉ có hắn và La Trinh trông thấy được bao phủ xuống. Đây chính là không gian thuộc về xác suất cực thái. Trong kiếm bất quy tắc đã giao phó cho La Trinh xác suất cực thái và tân hỏa cực thái, đến giờ còn chưa triệt tiêu. Nếu như bị mây đen này bao phủ thì La Trinh ở trong mây đen này có thể hóa ra hơn ngàn thân ảnh. Hơn nữa hơn một ngàn thân ảnh này đồng thời nhảy lên. Trong kiếm bất quy tắc vung vẩy trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí như vòi rồng, quấn quấn quanh cả lục sắc hỏa diễm. Ào, những cái đinh ốc vòi rồng như những con rồng lửa phóng lên, từ bên dưới phóng lên trên, không ngừng bao phủ và cắn nuốt mây đen. Trong chốc lát thì mảng mây đen này đã bị cắn nuốt sạch sẽ, đồng thời La Trinh cầm trọng kiếm bất quy tắc đâm về hướng tên hắc nhân kia. Soạt, trọng kiếm bất quy tắc trực tiếp xuyên thủng hắc nhân, thanh sắc quả diễm cũng nhanh chóng quét lên người hắn, điên cuồng bốc cháy. Ù, tên hắc nhân trong hỏa diễm ra sức giãy giụa, nhưng vô luận giãy giụa thế nào đều không thể dập hết ngọn lửa trên người. Không mất bao lâu, cuối cùng bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ. Chết rồi sao? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Tuy rằng La Trinh cũng không cho rằng là tên hắc nhân này khoác lác đến cường đại như thế, nhưng hắn cũng không thể nào yếu ớt như vậy được. Theo bản năng để cho La Trinh cảm thấy là sức lực không đúng, trong lòng La Trinh tự nhiên sinh ra một tia cảm giác phiền não. Thời điểm La Trinh đang bàng hoàng nhìn lên thì sau lưng chuyển đến một loại cảm giác áp bách. La Trinh không hề dây dưa dài dòng, trọng kiếm mạnh mẽ rung động, lần nữa chém trúng hắc nhân. Vù, hỏa diễm xanh biếc thiêu đốt lên, hắc nhân lần nữa bị đốt thành tro bụi. Đây là chế tạo phân thân sao? Bổn tôn hắn ở đâu? Lông mày của La Trinh nhíu lại chặt hơn. Sau khi chém hết tên hắc nhân thứ hai, trong lòng hắn cảm xúc bực bội càng thêm mãnh liệt, tình hình có chút lạ, hơi kỳ dị. Suy tư chốc lát thì một cái hắc nhân khác lại xuất hiện trước mặt La Trinh, giống như một đội quân cảm tử hướng La Trinh vây lại. Đám hắc nhân này thực lực không mạnh, căn bản không thể chịu nổi uy lực của tân hỏa, chỉ có thể không ngừng kéo dài phân thân để cho trận chiến này không thể chấm dứt. Một cái, mười cái, trăm cái, La Trinh từng kiếm chạm sạch những phân thân này. Mỗi khi giết chết một tên hắc nhân thì độ bực bội trong lòng La Trinh lại tăng thêm một phần, lệ khí trên mặt càng ngày càng nặng, ưu tư ngày càng cố chấp, tựa hồ nếu không đem những phân thân này hoàn diệt thì hắn không bỏ qua. Dưới trạng thái như vậy, hắn thậm chí không chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, càng ngày càng mơ hồ đi. La Trinh chém giết từng cái hắc nhân, thế nhưng ở trên địa đàn mọi người nhìn thấy hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của đám người nữ oa thì La Trinh đang cầm trọng kiếm bất quy tắc chạm phách bốn phía, nhưng đối tượng mắn chém lại là những con hắc sắc trùng tử lớn cỡ lòng bàn tay. La Trinh mỗi lần chém giết một hắc sắc trùng tử thì trong cơ thể trùng tử này lại bắn ra một đạo tia chớp nhàn nhạt, sau đó tia chớp này nhanh chóng chui vào cơ thể La Trinh rồi biến mất không còn gì nữa. Theo tia chớp chui vào cơ thể hắn ngày càng nhiều, lệ khí trên mặt La Trinh lại ngày càng đậm hơn, và hắc nhân thì lại trôi nổi ở một chỗ cách đó không xa. Lúc này bàn tay của hắn lúc đóng lúc mở, có từng con hắc sắc trùng tử từ đó chui ra, dường như đang xếp hàng để đi vào chỗ chết, phóng tới chỗ La Trinh. Đây chính là mộng diệt chỉ trùng, là tâm linh cực thái phát sinh ra. Hắc nhân này rõ ràng là biết được thanh kiếm của La Trinh có lực lượng đáng sợ, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền không có tính toán là sẽ chính diện chiến đấu với La Trinh và thanh kiếm. Hắc nhân tế ra xác suất cực thái mảnh mây đen kia, thì lúc đó tâm linh cực thái cũng yên lặng được triển khai. Chờ cho La Trinh đem đám mây đen hủy diệt thì hắn cùng với trọng kiếm bất quy tắc trên thực tế đã bị tâm linh cực thái xâm nhập. La Trinh cũng không phải là sinh linh sinh trưởng ở trong tinh mạng giới. Đối với thần thông của tinh mạng giới, sự lý giải là có hạn, mà trong trọng kiếm bất quy tắc thì nó đang ở vào trạng thái là sinh linh mông muội, trí tuệ cũng có hạn, lại càng dễ bị dẫn dắt vào tâm linh cực thái. Cho nên hắc nhân nhẹ nhàng liền đem La Trinh và trọng kiếm tóm được. Giết đi, giết đi. Mộng diệt chí trùng có thể độc hại nội tâm của người từng chút một, cuối cùng để cho người trở thành một sát lục giả không có tâm trí, lâm vào vĩnh hằng cuồng loạn. Hắc nhân lẩm bẩm. Ở bên dưới địa đàn, mọi người trông thấy một màn như vậy cũng hãm vào trong hoảng loạn thật sâu. La Trinh hình như bị sa vào ảo cảnh rồi. Cái tia chớp mắn hấp thu kia là gì vậy? Tình huống có chút không ổn. Tồn tại bậc này bố trí ảo cảnh thì chắc là cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bị hãm vào bên trong đó thì sợ là rất khó mà dễ dụa thoát ra. Bọn họ tuy rằng ý thức được một điểm này, nhưng có thể làm sao đây? Không nói tới những cái bất ngủ cảnh cường giả kia, cho dù thực lực mạnh hơn như đám hầu chủ điều chủ thì cũng không dám ra tay. Thủ đoạn của tên hắc nhân đó không phải cỡ như bọn họ có thể chống lại. Dù cho là không sử dụng phá diệt chi quang, tên hắc nhân này cũng có thể trực tiếp đem quỷ quyệt đánh chết, thậm chí là ngay cả tọa độ phục sinh hắn cũng có thể phá diệt luôn. Phải nghĩ biện pháp mà nhắc nhở La Trinh, một nhân linh nói ra. Ai đi đây? Lại một nhân linh nữa hỏi lại. Tuy rằng bọn họ đã trở thành quỷ quyệt chi thể, thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự sợ hãi. Họ sợ hãi là chính mình sẽ phải biến mất trong thiên địa này. Mọi người còn đang do dự thì Loan Hồ dương cánh lên. Ta đi. Loan Hồ, Hàn Ca gọi nhỏ, nó không muốn chiến hữu của mình tự nhiên lại đi chịu chết. Ta có thiên địa tuệ nhãn chuyên phá ảo cảnh, có thể thử một lần. Lan Hổ đáp lại, người phá không nổi đâu, nhào lên là nhất định sẽ chết, Hàn Qua khuyên. Hiện tại chết hoặc chờ lát nữa chết thì có gì khác nhau, Lan Hổ hỏi ngược lại. Tên hắc nhân này, nếu như mục tiêu của hắn là hạ thấp, vậy thì hắn nhất định sẽ dọn dẹp tất cả quỷ quyệt, tức là sinh linh đến từ thế giới của ô thứ tư, nên bọn họ sẽ không có cơ may nào mà thoát khỏi cả. Vô luận có sợ hay là không, thì loại hậu quả nặng nề này nhất định sẽ giáng xuống, như vậy thì chỉ có cơ hội liều mạng mà thôi. Hàn Ca trầm mặc, những người khác cũng trầm mặc, bọn họ đều biết được ý tứ hàm xúc trong lời nói của Loan Hồ, không ai ngăn trở nữa. Loan Hồ dương cánh bay lên như điên, mà thời điểm Loan Hồ động thủ thì hắc phủ tướng bỗng nhiên cũng vác ra một thanh kéo khổng lồ, thân hình cũng hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương chỗ của La Trinh mà vọt tới. Đây chính là thanh kéo cắt mộng, tương là do đại sai tưởng viện nghiên cứu chế tạo ra, có thể phá được hết thảy ảo cảnh. Loan Hồ dương cánh xông lên thì thiên địa tuệ nhãn đã bộc phát ra hai đạo huyễn quang hũ sắc, nó phá vỡ cả bầu trời lao tới phía của La Trinh. Các phủ tướng càng là theo sát phía sau, một cây kéo khổng lồ mạnh mẽ được triển khai hướng hư không phía trên của La Trinh cắt xuống, răng rắc. Các nhân tự nhiên có thể thấy một màn như vậy, trong cơ thể nó tràn ra một chút cảm xúc khinh miệt và đùa cợt. Sinh linh ở trong thế giới của ô thứ năm căn bản đã quen dùng cảm xúc để tiến hành trao đổi, và tên hắc nhân này cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có ý tưởng là ra tay ngăn trở. Tâm linh cực thái không phải là đơn giản chỉ là ảo cảnh dễ dàng như vậy. Ảo cảnh bình thường chỉ có thể bao phủ một khu vực, xây dựng ra huyễn cảnh, khốn cảnh hoặc là thực cảnh chân thực. Thế nhưng tâm linh cực thái nó là nhằm vào những đối tượng đặc thù. Sau khi La Trinh lâm vào tâm linh cực thái thì những A Miêu A Cẩu này làm sao có thể giải trừ cho được. Một đám phế vật mà cũng dám tham gia náo nhiệt, hắc nhân vừa cúi đầu, đôi mắt kép lập lè. Loan Hồ cùng với hắc phủ tướng cứ cảm thấy cơ thể mình trực tiếp sôi trào lên. Quỷ quyệt chi thể giống như một cây đèn cầy, chảy ra những cái bọt khí, cuối cùng hóa thành dạng chất lỏng bùn, màu trắng, rơi tán loạn trên mặt đất, mà tọa độ của bọn hắn cũng đồng dạng gặp phải đãi ngộ, như thế trực tiếp tan vỡ luôn. Lúc này trên địa đàn là một mảnh yên tĩnh như tử tịch. Đối mặt với hắc nhân, bọn họ thực sự giống như một đám kiến vừa yếu ớt lại vừa rốt nát nữa. Bọn hắn không có cách nào đối kháng với nhân vật mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả đối phương vận dụng thủ đoạn gì cũng không nhìn ra. Ai, có người thở dài một tiếng, đặt mông ngồi phệt xuống đất mà ôm đầu, đây là đã lựa chọn buông tha. Có người thì siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vừa chua xót lại vừa bất đắc dĩ. Có người trong lòng tức giận nhưng không dám lên tiếng. Nữ hoa ngoẹo đầu nhìn La Trinh chém xiết từng con hắc sắc trùng tử, nếp nhăn trên trán nàng càng sâu, nhưng bất thình lình nó giãn ra. Nàng nhẹ nhàng chuyển âm với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hàng Lâm, cái gì cơ? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa lấy lại tinh thần. Hàng Lâm đến thủy sinh chi địa, nữ hoa nói. Nếu như La Trinh bị ảo cảnh vây khốn như vậy thì trọng kiếm bất quy tắc, bản thân La Trinh và còn có Thái Thượng Lão Quân giấu kín trong não hải của La Trinh đều bị nhốt lại, nhưng bọn họ có thể tiến hành câu thông với La Trinh ở trong thủy sinh chi địa được mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong còn mắt sáng ngời, lập tức nói, ngươi đi. Nữ hoa gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng tế ra Hàng Lâm Chi Hoàn để lên đỉnh đầu của nữ hoa. Ông, Hàng Lâm Chi Hoàn tản ra một mảnh kim quang đắm chìm trên người của nữ hoa, nàng liền nhanh chóng biến mất. Hàng Lâm đến thủy sinh chi địa. Hắc nhân tuy chú ý tới một màn này nhưng hắn cũng lười để ý, ai lại đi để ý tới hướng đi của một con kiến để làm gì. Sau khi bản tôn nữ hoa Hàng Lâm về Lê Sơn, thậm chí còn không kịp dặn dò đám người Lê Sơn, liền bay thẳng đến văn minh chi khí của nhân tộc. Dừng lại trước mặt văn minh chi khí, bản tôn nữ hoa liền thò tay đặt lên phía trên, đem văn minh chi khí kích động, đồng thời liền thử tiến hành câu thông với La Trinh. Dù sao thì thế giới thể nội của La Trinh mới có thể đánh vỡ được ảo ảnh này. Văn minh chi khí không ngừng lóe ánh sáng màu lục, bản tôn nữ hoa tức thì nói, La Trinh, nghe được âm thanh của ta không? Thật lâu không có trả lời, bản tôn nữ hoa trải qua mấy lần thử nghiệm nhưng như trước vẫn là như thế. Không được ư? Nữ hoa cúi đầu xuống, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này, nữ hoa Phục Hy và Đông Hoàng, một đám lưu thủ trong thủy sinh chi địa cũng chạy tới. Nữ hoa nương nương, trong Ngọc Thanh Thiên đã phát sinh chuyện gì? Vì sao vội vàng quá vậy? Nữ hoa tiến lên hỏi. Cùng với một bản thân khác câu thông là một chuyện hết sức kỳ quái, nhưng bản tôn của nữ hoa đang trong trạng thái lo lắng, cho nên sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Bản tôn nữ oa liền đem tình huống của La Trinh thô sơ giản lược kể nhanh một lần. Nghe được hoàn cảnh là La Trinh đang lâm vào ảo cảnh, đám người nữ oa Phục Hy lập tức lo lắng. Vậy Hầu Linh Vương đâu? Lần này xâm nhập Ngọc Thanh Thiên, trợ thủ của các ngươi không ít mà, nữ oa hỏi. Lúc này xuất trinh bọn họ đã làm ra rất nhiều chuẩn bị rồi, có thể nói là gom đủ cường giả của Tam Linh Môn. Bản tôn nữ oa cười khổ, bọn hắn không được rồi, sau cùng phải dựa vào La Trinh chém giết Xà Linh Vương. Nhưng sau lưng Xà Linh Vương còn che giấu một nhân vật càng mạnh mẽ hơn, cũng là căn nguyên tạo thành hết thảy những hỗn loạn này. Đám người nữ oa Phục Hy lập tức trầm mặc, sự thể diễn tiến đã nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Hay dùng văn minh chi khí của thiên chấp văn minh thử xem, nữ oa đề nghị. Bọn họ lần nữa lại đến một món văn minh chi khí khác, hô to gọi nhỏ, trong đó tạo ra một đạo lục sắc thân ảnh. Lục sắc thân ảnh kia cũng là đáp ứng yêu cầu tiến hành câu thông, nhưng thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại có văn minh chi khí của Thanh Ngọc Văn Minh. Nhưng mà trước hai kiện văn minh chi khí đã thất bại rồi, kiện này cũng không cần phải thử nữa. Nếu như La Trinh bị thua thì hết thảy đều xong. Nữ oa khuôn mặt cười nhưng trên vẻ mặt thì đầy lo lắng. Những người khác cũng vô kế khả thi, không biết nên làm thế nào cho phải. Chính lúc mọi người đang phiền muộn thì nữ oa bỗng nhiên ngẩng phát đầu, ánh mắt tập trung vào một mảng huyết sắc thương khung. Từ sau khi La Trinh bắt đầu chiến đấu thì trong huyết sắc thương khung sẽ có các loại màu sắc năng lượng lưu động. Những năng lượng này đều hội tụ ở trung ương của thủy sinh chi địa rồi liên tục không ngừng vận chuyển cho La Trinh. Các sinh linh của thủy sinh chi địa căn bản đều có thể cảm ứng được năng lượng kia bởi vì nó quá cường đại đi. Khởi nguyên thần huyết hẳn là có trí khôn. Nó không có phát hiện ra sự khác thường của La Trinh sao chứ? Nữ oa hỏi. Bản tôn của nữ oa suy tư một phen, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhảy lên. Có lẽ là nó không phát hiện, nhưng có thể để cho nó xem thử. Khởi nguyên thần huyết chỉ câu thông với đúng mình La Trinh, chưa bao giờ là câu thông với chúng ta cả, Phục Hy buông tay nói. Tuy rằng mọi người đều biết cái mảnh huyết sắc thương khung này có linh trí, La Trinh cũng từng đề cập qua cùng bọn hắn, nhưng chưa bao giờ có người cùng nó câu thông. Không thử nghiệm thì làm sao biết? Bản tôn nữ oa dứt lời liền thi triển đại na di bắn thẳng lên đỉnh của thủy sinh chi địa. Những người khác thế vậy lao sát phía sau. Đứng ở dưới của huyết sắc thương khung tự nhiên sẽ cảm nhận được một cỗ lực áp bách vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ còn chưa hoàn toàn tới gần thì từ trong huyết sắc thương khung truyền đến âm thanh như lôi đình. Các người, xuống đi. Nó hiện tại đang bận đem năng lượng, không ngừng lưu chuyển cho La Trinh, tự nhiên không có thời gian rảnh chú ý tới đám sinh linh của thủy sinh chi địa. Bất quá khởi nguyên thần huyết nói chuyện, thực ra lại khiến mọi người lộ vẻ vui mừng. Bọn họ chỉ sợ là nó không có trả lời mà thôi. Bản tôn nữ oa càng nói thẳng, ta chính là từ trên địa đàn hạ xuống đây. La Trinh đang bị hãm vào trong ảo cảnh, ngươi không biết sao? Cái gì? Khởi nguyên thần huyết phát dầm thành đơn điệu nhưng hiển nhiên là có sự kinh ngạc. Tâm linh cực thái lúc vây khốn La Trinh, không chỉ là đem La Trinh hoàn toàn che giấu, mà cũng có thể đem Thái Thượng Lão Quân trọng kiếm bất quy tắc, mà ngay cả bản thân khởi nguyên thần huyết cũng bị che giấu đi. Sau đó thì khởi nguyên thần huyết đã vô cùng lo lắng. Những cái hắc nhân kia không ngừng xuất hiện, tựa hồ như vô cùng vô tận. Mà theo La Trinh không ngừng chiến đấu thì tâm tình của La Trinh lại trở nên bất ổn cực kỳ. Khởi nguyên thần huyết phát giác có cái gì đó không đúng. Thế nhưng tâm linh cực thái có thể không một tiếng động ảnh hưởng tới năng lực suy tính, cho nó nên nó không tìm ra chỗ không đúng ở đâu. Không chỉ có nó, La Trinh, Thái Thượng Lão Quân và Thanh Trọng Kiếm kia cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ có sự nhắc nhở của bản tôn nữ oa, khởi nguyên thần huyết tự nhiên đã phát hiện được chỗ không đúng. Bọn họ đích xác là đã bị tên hắc nhân kia mê hoặc rồi. Soạt, La Trinh không nhớ là mình đã chém giết bao nhiêu tên hắc nhân. Dựa theo phán đoán của hắn thì phân thân mà hắc nhân này tế ra cũng là một sự tiêu hao lớn. Nếu hắn đem toàn bộ những phân thân này gạt bỏ từng cái một, cho đến khi hắc nhân không cách nào tế ra phân thân nữa thì dừng lại. Nhưng những hắc nhân này căn bản là cứ liên tục không ngừng giết không hết. Thời gian trôi qua hắn ngày càng táo bạo, phẫn nộ, trong đôi mắt là một mảng đỏ bừng, phảng phất như muốn gặp người, cắn người vậy. La Trinh, La Trinh, âm thanh của khởi nguyên thần huyết từ thế giới thể nội truyền đến. La Trinh tuy rằng nghe thấy âm thanh này, nhưng nó phảng phất từ chân trời xa xôi truyền đến, hắn không có tâm tư phản ứng. La Trinh, khởi nguyên thần huyết tiếp tục kêu gọi không ngừng, nhưng La Trinh không có chút phản ứng nào. Nó suy nghĩ một phen, trực tiếp ở trong cơ thể La Trinh, rót vào một cỗ năng lượng cuồn bạo. Năng lượng này cũng không có dũng mãnh tiến vào trong trọng kiếm, mà theo kinh mạch của La Trinh ngược dòng mà lên, trực tiếp bùng nổ tại khu vực ngực của La Trinh. Bá, ngực của La Trinh tuôn ra một đạo vết thương cỡ bằng ngón tay. nhưng hắn cũng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại điên cuồng hướng hắc nhân chém giết. Hắn cho rằng đạo công kích này đến từ bản thân của hắc nhân, cho nên càng thêm điên cuồng, không dùng được. Khởi nguyên thần huyết suy nghĩ một chút liền dứt khoát triển khai công kích linh hồn với La Trinh. Theo huyết sắc thương khung lập lòe, một đạo khí tức màu nâu hội tụ trong trung ương của thủy sinh chi địa. Sau khi tiến vào cơ thể La Trinh thì hóa thành một đạo kim nhọn, lao thẳng đến não hải của La Trinh. Nhưng tại thời điểm mũi kim này lao vào não hải của La Trinh, thì trong não hải bắn ra một tia chớp màu trắng, và tia chớp này đem mũi kim đánh tan. Cái gì? Khởi nguyên thần huyết sửng sốt một chút, nhưng lập tức là biết chuyện gì xảy ra. Năng lượng ở thế giới ô thứ 5, mặc dù so với thế giới ô thứ 4 thì cường đại hơn, nhưng khác biệt không tính là quá lớn. Cuối cùng thì năng lượng ở thế giới ô thứ 5 sau khi triển khai chỉ có từ 140 loại biến thành 373 loại mà thôi. Nhưng năng lượng ở ô thứ 4 chuyển đến ô thứ 3 thì trực tiếp biến thành hơn 3.000 loại, chênh lệch lúc đó mới vô cùng lớn. Hiện tại tình hình của La Trinh giống như là bị khốn tâm thuật vậy, nhưng tên hắc nhân này thả ra thần thông hiển nhiên là so với khốn tâm thuật của khởi nguyên thần huyết thì càng mạnh hơn, chỉ có thể từng chút tiêu hao nó. Sau khi suy nghĩ, khởi nguyên thần huyết liền liên tục hướng não hải của La Trinh khởi xướng công kích linh hồn. Những công kích linh hồn này đương nhiên bị những tia chớp màu trắng kia ngăn lại, sau đó thì dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà đập chết. Tia trắng chớp màu trắng này tuy rằng cường đại nhưng số lượng cuối cùng là có hạn thôi. Mặc dù La Trinh như trước vẫn chấp mê bất ngộ chém giết những tên hắc nhân, không ngừng hấp thu tia chớp màu trắng, thế nhưng tốc độ tiêu hao sẽ không thể đuổi kịp tốc độ bổ sung được. Theo khởi nguyên thần huyết sử dụng linh hồn công kích ngày càng dày đặc, thì tia chớp màu trắng kia tốc độ tiêu hao càng lúc càng nhanh. Lệ khí trên mặt La Trinh suy yếu đi từng chút. Nguyên hai mắt màu đỏ tươi cũng đã chậm rãi có lại một tia thanh minh. Sao? Ở chỗ không xa, hắc nhân nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại có thể từ tâm linh cực thái dễ dụa ra, không có khả năng là có người giúp ngươi sao? Hắc nhân tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Từ vừa thời điểm bắt đầu thì mục tiêu của hắn cũng không phải là La Trinh, mà là thanh trọng kiếm bất quy tắc kia. Chỉ cần thanh kiếm này cùng La Trinh chia lìa thì hắn không còn sợ hãi gì nữa. Theo số tia chớp ở trong não hải của La Trinh càng ngày càng ít thì hắn rốt cuộc tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới thấy rõ là mình một mực chém giết không phải hắc nhân, mà là cái hắc sắc trùng tử kia. La Trinh thì đã tỉnh táo lại, nhưng trọng kiếm bất quy tắc thì không. Ở trong trọng kiếm bất quy tắc này, linh thể lại càng dễ dàng bị đầu độc. Nó vẫn như trước ra sức lôi kéo La Trinh đi chém giết đám hắc sắc trùng tử kia. Mà mỗi khi chém giết một hắc sắc trùng tử thì nó sẽ tạo ra một tia chớp màu trắng. Những tia chớp này một số thì chui vào cơ thể La Trinh, một số lại chui vào trong trọng kiếm. Cái này, tia chớp màu trắng này căn bản không cách nào kháng cự. Sau khi chui vào não hải La Trinh, thì hắn liền cảm thấy mình có chút hơi mơ hồ. Cũng may là khởi nguyên thần huyết đã sớm có đề phòng, chỉ cần tia chớp màu trắng này tiến vào não hải của La Trinh thì nó liền thanh trừ đi. Khởi nguyên thần huyết, ngươi có thể giúp cho linh thể của thanh kiếm này thanh trừ được không? La Trinh hỏi. Để ta thử xem. Khởi nguyên thần huyết cũng đã nhìn ra, hiện tại La Trinh đang bị thanh kiếm này dẫn đi. Vì vậy một đạo khí tức màu nâu dọc theo cơ thể của La Trinh chạy ra, tràn qua cánh tay của La Trinh bắn vào trong trọng kiếm bất quy tắc. Ồ, khí tức màu nâu sau khi chui vào trong trọng kiếm bất quy tắc chỉ trong nháy mắt thôi, từng đạo tia chớp màu trắng chen chúc mà đến, chính là muốn đem linh hồn công kích của khởi nguyên thần huyết bóp chết ngay từ đầu. Khởi nguyên thần huyết cũng không phải là quan tâm đến chút tiêu hao này, nó có được nguồn cung năng lượng vô tận để ủng hộ cho nên tiêu hao nhiều một chút cũng không sao. Trong một chút điểm tiêu hao này nó vẫn có thể đem những tia chớp màu trắng kia dọn dẹp. Thế nhưng, khởi nguyên thần huyết sau đợt công kích linh hồn thứ nhất thì trọng kiếm bất quy tắc đã có phản ứng lại. Linh thể của thanh kiếm này giống như là La Trinh vậy, giết đến đỏ mắt. Khi nó phát giác được khởi nguyên thần huyết công kích thì nó không chút do dự phản kích lại. Tử sắc quang cầu bình thường ở trong linh thể lóe ra từng sợi tơ mỏng màu lục, những sợi tơ này nhẹ nhàng câu thông với nhau rồi đem linh hồn công kích của khởi nguyên thần huyết lập tức xóa thành vô hình. Cái này, khởi nguyên thần huyết có chút im lặng rồi. Nó rõ ràng đến để giải cứu linh thể này, nhưng lại bị linh thể này cho là địch nhân mà tiến hành phản kích. Tia chớp màu trắng kia đã ăn mòn linh thể, và linh thể lại không có một chút cảm giác nào. Như thế nào? La Trinh giữ chặt lấy trọng kiếm mà hỏi lại. Không được rồi, linh hồn công kích của ta bị linh thể trong kiếm phát giác được, nó ngược lại còn đi công kích ta. Âm thanh của khởi nguyên thần huyết là có chút bất đắc dĩ. Lông mày của La Trinh nhíu lại sau một phen trầm tư. Có thể dừng năng lượng cung ứng thì sao? Trong kiếm bất quy tắc, bản thân nó tích chứa năng lượng không quá nhiều, cho nên lúc nó đi theo khổ thụ thì không tính là đặc biệt cường đại. Năng lượng tích góp nhiều năm ở dưới địa đàn cũng đã bị La Trinh cho tiêu hao đi không ít. Dùng thủ đoạn công kích của trọng kiếm bất quy tắc như vậy là kích phát ra xác suất cực thái và tân hỏa cực thái. Chỉ cần khởi nguyên thần huyết cắt đứt nguồn cung năng lượng thì số năng lượng còn sót lại sẽ nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ thôi. Chờ cho linh thể trong kiếm vô lực phản kích thì khởi nguyên thần huyết liền có thể đem những tia chớp màu trắng kia dọn dẹp sạch sẽ. Cứ làm vậy đi. Khởi nguyên thần huyết cũng hiểu được đề nghị của La Trinh là không sai. Lúc này, huyết sắc thương khung trong thủy sinh chi địa nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đám người phục khi nữ oa ngẩng đầu nhìn màn máu trên bầu trời, còn tưởng rằng là chiến đấu đã kết thúc. Ông nguyên bản là trọng kiếm bất quy tắc đang giật tán ra năng lượng kinh người, sau khi chém sau vài kiếm thì năng lượng nhanh chóng khô kiệt, mặt ngoài của thân kiếm nhanh chóng ảm đạm xuống. Tuy rằng linh thể vẫn có sát khí bức người như trước, muốn chảm sát đám hắc sắc trùng tử này, nhưng sau khi mất đi năng lượng thì nó đã hữu tâm mà vô lực. Sau, tên hắc nhân kia nhanh chóng phát giác được sự biến hóa của trọng kiếm. Sáu đôi mắt kép lóe lên, nó đã đoán ra được tính toán của La Trinh. Tiểu thông minh vặt, ha ha. Tiếng nói rơi xuống, hắc nhân này liền vung tay lên một cái, một mảnh mây đen đã bao phủ La Trinh. Nếu như La Trinh đã mất đi trọng kiếm ủng hộ, như vậy thì hắc nhân này liền có thể sử dụng xác suất cực thái để mà nghiền ép hắn. Thời điểm mà làm cho trọng kiếm bất quy tắc kiệt lực đi, thì xác suất cực thái của La Trinh tự nhiên cũng biến mất. Nhưng La Trinh loáng thoáng cảm giác được một tia năng lượng khuếch tán ra, đồng tử của hắn có chút trợn lên. Không xong rồi, tên hắc nhân kia lại vận dụng xác suất cực thái với ta. Vừa dứt lời thì La Trinh cảm giác ngực của mình ăn một đạo cú đấm cực mạnh. Cho dù nhục thân của La Trinh đã cường độ đến mức độ nghe nói mà giận người, thế nhưng một quyền này vẫn đem bộ ngực của hắn đánh lõm xuống. Mà đáng sợ hơn là trong xác suất cực thái này, hắc nhân kia là chất chồng lên nhau. Hắc nhân có thể trong một nhịp hô hấp hướng La Trinh phát ra hàng ngàn hàng vạn quyền, mà trọng kiếm bất quy tắc thì lúc này đã vô pháp bảo hộ cho La Trinh. Nắm đấm như ánh sáng dày đặc rơi lên người La Trinh, từ đầu đến ngực đến bụng. Quyền ảnh dày đặc bắt đầu hiện lên, lập tức càng có nhiều quyền ấn bao phủ cơ thể La Trinh. Đám người trên địa đàn nhìn lại, giờ phút này La Trinh liền giống như là một cái bao cát trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, bị một đám nắm đấm vô hình đánh đi đánh lại. Chuyện gì đã xảy ra? La Trinh tại sao bỗng nhiên mất sức hoàn thủ vậy? Tựa hồ có chuyện gì đó phát sinh rồi. Không ít người trong nội tâm nhịn không được mà thở dài. Ở cái trường đoạn chiến đấu như thế này, bọn họ không có cách nào nhúng tay, thậm chí ngay cả nhìn cũng không hiểu. Ngay cả đám hầu chủ có thực lực cường đại hay đám điều chủ cũng chỉ có thể là làm quần chúng đứng xem mà thôi, không thể tham gia. Thời điểm La Trinh đồng thời bị đánh thì khởi nguyên thần huyết đã ý thức được không ổn, nó nhanh chóng khôi phục lại nguồn cung năng lượng. Bên mặt ngoài của trọng kiếm bất quy tắc quang mang lần nữa lập lòe, đồng thời cũng vì La Trinh mà khôi phục lại trạng thái tân hỏa cực thái và xác suất cực thái. La Trinh ở trong khoảnh khắc di động theo mây đen, cũng quơ trọng kiếm bất quy tắc chém ra từng mảnh hỏa vân xanh biếc. Thời gian một lát đã đem đám mây đốt sạch, mà tên hắc nhân lại không cùng La Trinh chiến đấu chính diện nữa. Hắn ở thời điểm thấy mây đen bị tiêu hủy thì đã lướt về phía xa, thoát ly khỏi phạm vi này, đồng thời bàn tay xòe ra, từ trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất ra một đống lớn, trùng tử như quả đấm. Từ trọng kiếm bất quy tắc vẫn như trước là như bị hóa điên, kéo La Trinh đi, chém giết những con trùng tử kia. Gia hỏa này hoàn toàn không cho ta cơ hội, La Trinh híp mắt lại mà nói. Tên hắc nhân phát giác được tâm tình của La Trinh lại phát ra một hồi tiếng cười âm chắc. Trò hề như vậy cũng không cần phải chơi đùa. Trước khi ta hoàn toàn ô nhiễm được linh thể, ngươi còn có thời gian để thần phục với ta, thế nào? Mục đích của hắn chính là dùng tâm linh cực thái để phân hóa trọng kiếm bất quy tắc. Một khi thành công, hắn tự nhiên có thể đem trọng kiếm thu thập về tay. Nằm mơ đi, La Trinh lạnh lùng hô lên. Người đã buông tha cho cơ hội cuối cùng, hắc nhân có chút tiếc nuối mà nói. Ở phía dưới tay hắn càng có nhiều hắc sắc trùng tử bay thẳng đến chỗ La Trinh, mà đám tiểu trùng tử này không chút nào kỳ lạ bị trọng kiếm từng cái chém giết. Ở trong linh thể, nghĩ thì những con trùng tử này đều là một tên hắc nhân. Những tia chớp màu trắng kia lại tiến nhập vào trong trọng kiếm bất quy tắc, không ngừng xúc tích lại, xâm chiếm linh thể từng chút một, biến mất một tia lý trí cuối cùng. Chờ khi xúc tích tới cực điểm thì tên hắc nhân kia đôi mắt kép lóe lên. Tâm linh cực thái, linh hồn phong bạo. Ở trong trọng kiếm bất quy tắc, những tia chớp kia nguyên bản còn an phận sau khi thu được chỉ lệnh của hắc nhân ở bên trong kiếm thể điên cuồng tàn sát bừa bãi một phen. Ồ, thời điểm mà trong miệng của hắc nhân linh hồn phong bạo nổi lên thì trọng kiếm bất quy tắc quang mang giật tán ra bắt đầu hỗn loạn. Lúc trước tuy rằng nó bị tâm linh cực thái mê hoặc nhưng ít ra còn bảo lưu một tia thanh minh. Như trước vẫn tiến hành công kích đám hắc trùng tử. Thế nhưng giờ phút này nó là triệt để mê thất rồi. Cho dù là khởi nguyên thần huyết vẫn liên tục không ngừng rót năng lượng vào, nhưng năng lượng rót vào bên trong bị nó hóa thành tất cả các loại hình thái mà phóng xuất ra. Ồ, mặt ngoài thân kiếm xuất hiện kim quang nhàn nhạt, lập tức một cái khe hở hình tròn nổi lên, sau đó thì trọng kiếm bắt đầu mạnh mẽ bắn ra từng đạo kim quang. Chú, kim quang này hiển nhiên là bắn ra lung tung bừa bãi, đánh thẳng lên bầu trời và mặt đất. Địa tầng của Ngọc Thanh Thiên trực tiếp bị kim quang đánh xuyên qua, nó xỏ xuyên đến tầng kế tiếp mà không có chút nào ngừng lại cả, xuyên qua Bình Dịch Thiên, Phạm Độ Thiên, Ngọc Thắng Thiên, Thường Dung Thiên, thì trong một hô hấp thời gian thì hầu như mỗi một trọng thiên, sinh linh bỉ ngạn đều có thể nhìn thấy kim sắc quang trụ này. Một số nhỏ sinh linh bỉ ngạn nằm đúng vào vị trí của kim sắc quang trụ, vỏn vẹn chỉ hơi chạm vào thì đã tàn rã vô tung vô ảnh. Chiu, cái hở màu vàng này quay chung quanh trọng kiếm, cứ một lần lại một lần phóng ra, kim sắc quang trụ tản ra bốn phía. Ở trong bỉ ngạn này tựa hồ không có vật gì có thể ngăn cản được kim sắc quang trụ, có mấy đạo cột sáng phóng thẳng tới dưới địa đàn, một ít hầu chủ và điều chủ va vào cột sáng trực tiếp tán loạn. Thánh quang cực thái, ha ha. Âm thanh của tên hắc nhân mang theo niềm vui sướng tột cùng, nó tựa hồ rất thích cái trạng thái điên cuồng này của linh thể kia. Sau khi trọng kiếm bất quy tắc phóng thích ra một vòng kim quang thì mặt ngoài thân kiếm bắt đầu phát ra vẻ xanh biếc, sau đó là một mảnh sương mù giật tán ra bốn phía. Theo sương mù màu lục khuếch tán ra thì chính là từng cây mũi tên nhỏ màu lục được phóng ra ngoài. Những mũi tên này tuy rằng chất chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại, nhưng nó lại là tử thần thứ thiệt, phàm là sinh mệnh thể bị bắn trúng thì rất nhanh đều tan lụi. Cũng may một ít lục sắc tiểu tiễn này tốc độ không tính là nhanh, cho nên mọi người trên địa đàn có thể mau mau trốn chạy để né tránh một kiếp. Tên hắc nhân kia không thèm né tránh, thậm chí còn duỗi tay tóm lên một cây lục sắc tiểu tiễn trước mặt để thưởng thức. Sinh mệnh cực thái, mũi tên tàn lụi. Ở trong sương mù màu lục tản ra, thì từ trong kiếm lại chui ra một tia chớp cực nhỏ, tiếp theo thì là một vòng hắc nguyệt bồng bềnh. Nó đến cùng muốn làm cái trò gì đây? La Trinh vẫn như trước gắt gao nắm chặt trọng kiếm bất quy tắc. Có lẽ nó điên rồi, khởi nguyên thần huyết nói. Vậy cắt đứt năng lượng cung ứng đi, La Trinh quát lên. Trọng kiếm bất quy tắc triển khai công kích, mặc dù chưa tổn thương đến La Trinh, nhưng dưới địa đàn này có không ít người đã bị tiêu diệt. Sớm xét mà thanh kiếm này thả ra, bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng nổi. Nếu như cắt đứt năng lượng cung ứng thì người đối ứng với tên kia thế nào? Khởi nguyên thần huyết hỏi lại. Tên hắc nhân vẫn một mực ở bên cạnh chờ đợi cơ mà. Một khi trọng kiếm bất quy tắc ngừng công kích, tất nhiên hắn sẽ ra tay. Thế nhưng để cho trọng kiếm tùy ý tàn sát bừa bãi như vậy cũng không phải là biện pháp. Trong lòng La Trinh cũng vạn phần lo lắng, trong não hải của hắn ý niệm lần lượt xuất hiện, thế nhưng từng cái ý niệm đều bị hắn gạt bỏ. Tạch, bất thình lình ở mặt ngoài của trọng kiếm hiện lên một vòng tròn lực trường vô hình. Đây là cự lực cực thái. Khi vòng tròn lực trường này tuôn ra thì nó trực tiếp đem cánh tay của La Trinh gạt ra ngoài, thanh kiếm rốt cuộc tuột khỏi tay. Được rồi, cặp mắt kép của hắc nhân lập lè phóng thẳng đến trọng kiếm bất quy tắc. Trọng kiếm mất đi năng lượng cung ứng thì không khác gì một khối sắt vụn, cho nên hắn có thể nhẹ nhàng khống chế. Sắc mặt của La Trinh biến đổi, cũng thỏ tay hướng chuôi kiếm mà chộp tới. Mắt thấy hắn sắp bắt được chuôi kiếm thì thình lình cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt, mây đen xác suất cực thái. Trong não hải của La Trinh vừa hiện lên ý niệm này, đồng thời một dự cảm bất thường dâng lên. Hỏng bét rồi. Vỏn vẹn chỉ chớp mắt thời gian thì cái dự cảm bất tưởng kia đã thành hiện thực. Phanh phanh, trong thời gian rất ngắn, cặp mắt của hắc nhân xác suất cực thái đối chiến với La Trinh, hắn tạo ra công kích như mưa rền gió dữ. La Trinh bị nện vào trong mặt đất, nhấc lên khói bụi cuồn cuộn, mà tên hắc nhân cũng vào thời điểm này đã tóm được trọng kiếm bất quy tắc. Đám người bên trên địa đàn chứng kiến một màn bất thình lình này, cả đám đều sợ đến ngây người. Có ngu đến đâu đi nữa thì cũng hiểu điều này có ý là gì. Xong rồi, toàn bộ đã xong. Cộng công thì thảo nói ra, hắn hóa thành một cái thủy nhân, toàn thân trong suốt, chính là vì để trọng kiếm bất quy tắc ngộ thương. Phục Hy thì trầm mặc, thân thần cương thương giác cũng trầm mặc, đám hầu chủ điều chủ thì câm lặng. Hy vọng duy nhất giờ đã phá diệt, giờ phút này trong nội tâm của bọn hắn là một mảnh cảm giác trống rỗng. La Trinh nằm giữa đống đá vụn và đất bùn, trong ánh mắt tỏ ra sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng là nắm giữ được lực lượng vô tận, thế nhưng lực lượng này lại bị đối phương đơn giản đoạt đi. Loại chuyện này vô luận đặt ở trên người nào thì cũng đều không dễ chịu cả. Hắc nhân lúc này tựa hồ vô cùng kích động, tay hắn cầm trọng kiếm, sáu đôi mắt kép ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng tâm tình của hắn chuyển ra không chút che giấu. Đây là một loại kích động, tang thương, đau khổ mong chờ và cuối cùng đạt được vui sướng. Cảm xúc mãnh liệt bị nhiễm hạ cả ra không gian chung quanh, để cho trong lòng mọi người cảm giác một cỗ thê lương. Ngày hôm nay ta đã đợi quá lâu, nhưng vẫn để cho ta lấy về được. Ừ, đáng tiếc là ngươi không nhìn thấy ngày hôm nay, ha ha. Hắc nhân cười to, lấy về, chẳng lẽ thanh kiếm này vốn thuộc về hắn sao? Nữ oa nghiêng đầu nói, vừa rồi nàng thông báo xong cho khởi nguyên thần huyết đã vội vã trở về bị ngạn. Từ ở trong miệng hắn nhắc tới là ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng kỳ quái nói. Phục Hy buông tay, các người dở, xuấn xuyết, cái này còn có ý nghĩa gì sao? Nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không lên tiếng, bọn họ đương nhiên biết rõ thế cục trước mắt là thế nào. Hắc nhân giơ trọng kiếm lên, cúi đầu quát hỏi. Ta rất kích động, vì để tỏ lòng biết ơn thì lấy tính mạng của các người tế kiếm vậy. Ông... Trọng kiếm lúc này lóe ra năng lượng màu tím đen, sau đó từng đạo khe hở, màu tím đen vây quanh cơ thể của hắc nhân rồi lan truyền ra. Những cái thứ năng lượng này chui ra, hết lần này tới lần khác là những viên tử hắc sắc năng lượng cầu. Đây là những quả cầu năng lượng màu tím đen, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đáng sợ. Chết đi. Năng lượng cầu tử hắc sắc đánh xuống, đã coi như thẩm lý và phán quyết cả đám người phía dưới. Có người thì bắt đầu chạy trốn, có người bất động tại chỗ, và càng có nhiều người chuyển đổi hình thái để muốn tránh một kiếp này. Nữ oa thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những thứ năng lượng cầu màu tím này tốc độ lan ra rất nhanh, chẳng bao lâu thì cả Ngọc Thành Thiên cũng đều bị phủ kín. Năng lượng này chậm rãi bao trùm tất cả, cho dù có chạy đi đâu thì cũng là chết mà thôi. Tiểu gia hỏa thần kỳ, người cũng không có cách nào sao? Nữ oa nhìn về phía Na Trinh đang nằm dưới đất ở cách đó không xa. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà La Trinh không thể đạt tới kỳ vọng của nữ oa. Đây cũng không phải là trách hắn, mà hắn phải đối mặt với một tồn tại vượt xa cực hạn của hắn, có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích rồi. Hắn luôn một mực sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng không thể vĩnh viễn tạo ra kỳ tích được. Tử sắc năng lượng giảm xuống với tốc độ không tính là nhanh, tựa như là một tầng trời sụp đổ rồi chậm rãi rơi xuống vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi thấy một màn như thế thỏ tay bắn ra, hai cái quang hoàng lấp lóe kim quang bay tới trên đỉnh đầu của Phục Hy và Cộng Công. Ba người các ngươi đi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hàng lâm chi hoàn của nữ oa vẫn còn trên tay nàng, nàng có thể tùy thời hàng lâm thủy sinh chi địa. Vậy còn ngươi? Lông mày của nữ oa nhíu lại. Còn có ý nghĩa gì sao? Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nếu như tất cả mọi người đều muốn bị hủy diệt, vậy thì sống cầu thả thêm một đoạn thời gian có ý nghĩa gì chứ? Trên mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập vẻ không cam lòng, sâu đậm. Bọn họ đều biết đi tới một bước nào, đi tới một bước này là không dễ dàng cỡ nào, ngay tại một bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ở trong một ý nghĩ, tâm thì đã nguội lạnh như tro rồi. Cộng Công trước tiên khởi động hàng lâm chi hoàn, theo hàng lâm chi hoàn phát ra hào quang, thân thể quán chấn động một phát nhưng vẫn như trước ngừng lại tại chỗ. Không cách nào hàng lâm, âm thanh của Cộng Công run rẩy. Trong đám nhân tộc anh kiệt thì hắn luôn là kẻ cẩn thận, nếu và so sánh thì hắn thuộc về cái loại sợ chết. Phục Hy nhàn nhạt liếc hắn cũng vận dụng hàng lâm chi hoàn, thất bại. Nữ oa thí nghiệm cũng là thất bại. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười thảm, nhìn qua chỗ của La Trinh. Không cách nào thoát ly bỉ ngạn, La Trinh chỉ sợ cũng giống như vậy. La Trinh thì đang lẳng lặng nhìn lên bầu trời, sắc mặt trước sau như một vẫn trầm tĩnh như thế. Hắn vừa rồi đã thử nghiệm tụng niệm phá huyễn chú để muốn thoát ly Ngọc Thanh Thiên, nhưng không có thành công, dường như là bị giải lên tị hồn thủy vậy. Nếu như ta vẫn lạc, thì thủy sinh chi địa sẽ tan vỡ sao? La Trinh hỏi khởi nguyên thần huyết. Phải, khởi nguyên thần huyết hồi đáp lại. Tuy rằng hôm nay thủy sinh chi địa là do khởi nguyên thần huyết hỗ trợ để dựng lên, nhưng La Trinh mới là chủ nhân của thủy sinh chi địa, hắn là thứ không thể thiếu. Còn ngươi, ngươi sẽ thế nào? La Trinh lại hỏi. Ta tự nhiên sẽ từ trong thủy sinh chi địa thoát ly ra, khởi nguyên thần huyết nói thêm. Vậy giúp ta chiếu cố bọn hắn, La Trinh nói. Biết rồi. Có khởi nguyên thần huyết chiếu cố hay không thì kết cục cũng đều giống nhau thôi. Hạ thấp đã bắt đầu rồi thì toàn bộ thế giới hỗn độn sẽ bị hắc nhân kia bỏ vào trong túi. Lăng Xương, Vũ Điệp, Ấu Cầm, Huân. Mặt mũi của các nàng lần lượt hiện ra trước mặt La Trinh. Giờ khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên có một hồi hối hận. Từ khi làm quen cùng với các nàng thì hắn giống như một con cờ bị vận mệnh xoay đi, giúp bốn phía chạy ngược chạy xuôi, từ Đông Vực cho đến Hoàn Vũ, từ Thần Vực đến Thế Giới Mẹ. Có đôi khi, cuộc sống tốt đẹp là làm bạn với các nàng. Nếu như sớm biết được kết quả này thì hắn nguyện ý cùng với các nàng trở thành một giới phàm nhân, an tường, hưởng hơn trăm năm hạnh phúc. Quản là hắn có sứ mạng kỳ gió gì, quản hắn có bị hạ thấp cùng với Trung Yên Chi Đạo hay không? Là niệm, La Trinh bỗng nhiên nghĩ tới đứa bé kia. Nếu như hắc nhân hoàn toàn hạ thấp, vậy La Niệm đứng ở chủ giới và Khương Tử Nha sẽ có kết cuộc gì? La Trinh lại hỏi. Chết. La Trinh trầm mặc xuống, tất cả mọi người cũng trầm mặc. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, tử sắc năng lượng cầu càng ngày càng gần, ngàn trượng, trăm trượng, rồi năm mười trượng. Soạt. Ở nơi mà địa bàn bị tử sắc năng lượng ăn mòn đầu tiên, Phục Hy đang bị tử sắc năng lượng cầu ăn mòn trước, hắn vẫy tay với La Trinh. Vĩnh biệt. Nữ oa nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, nhắm mặt lại. Đôi mắt của nàng thật đẹp biết bao. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Cộng công thì còn đang dùng rằng hắn trực tiếp hóa thành một thác nước theo địa đàn chảy xuôi xuống dưới, thấm xuống lòng đất. Những người khác cũng có người leo xuống từ địa đàn, với đồ vì chính bản thân mình tranh thủ lấy mấy hơi thở thời gian sinh tồn cuối cùng, nhưng có càng nhiều người thì lựa chọn buông tha. Trùy, tử sắc năng lượng cầu, chiếm tới trong chớp mắt, đám người nữ hoa Phục Huy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Dược Vương đều nhanh chóng tan rã, trôi qua ở trong năng lượng cầu. Ngay sau đó là địa đàn sụp đổ, năng lượng cầu đem địa đàn từng tầng ăn mòn đi. Rất nhanh, những thứ năng lượng đầu cầu này cách đỉnh đầu La Trinh chỉ còn hơn một trượng khoảng cách. Ngay thời điểm này, bỗng nhiên sau lưng La Trinh chuyển đến một tia ba động không gian. Hắn lộ vẻ kinh ngạc quay đầu lại, thì liền thấy một cánh cửa hiện ra sau lưng. Sau đó là cánh cửa ở trong não hải của Lăng Xương xuất hiện trong đầu của La Trinh. Cái này... Con mắt La Trinh trợn to, loảng xoảng, cửa tức thì bị đẩy ra, một đôi bàn tay lung lá ở trong cửa thỏ ra chộp lấy La Trinh lôi tụt vào trong. Đại môn đóng lại, cánh cửa cũng biến mất trong không gian này. Từ lúc cửa mở cho đến lúc đóng lại bất quá chỉ trong chớp mắt, nhưng một màn này vẫn như trước bị tên hắc nhân thu vào trong mắt. Sao? Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, lại còn có chuẩn bị chạy trốn ở phía sau à? Không quan hệ, chẳng qua chỉ sống thêm mấy ngày mà thôi. Nói thật thì hắc nhân cũng không thèm để ý sự sống chết của La Trinh, dù sao thì cũng là chết thôi. Từ thời điểm hắn lấy được trọng kiếm bất quy tắc thì kết cục cũng đã viết xong, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn nữa. Lúc này, ở trong đại môn, hai hàng trường mao quái vật đứng ở hai bên, ánh mắt của chúng đều ngay ngắn nhìn lên người La Trinh. Các ngươi là ai? La Trinh hỏi. Không ai trả lời vấn đề này. Lạch cạch. Tiếng bước chân từ cuối thông đạo chuyển đến, theo tiếng chân càng ngày càng rõ ràng, thì một đạo thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, đó chính là Lăng Xương, đã lâu ngày không thấy. Lăng Xương, chứng kiến cánh cửa thì La Trinh đã đại khái đoán ra là rất có thể Lăng Ương náu thân trong đó, nhưng khi hắn tận mắt trông thấy Lăng Xương thì vẫn có chút kích động. La Trinh, à Lăng Xương siết chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ khoảng 4-5 nhịp hô hấp, lập tức trả lời vấn đề của La Trinh. Bọn họ là người của Nhân Linh Môn, người của Đại Sai Tưởng Phủ. Đại Sai Tưởng Phủ, trong lòng La Trinh lập tức hiểu rõ, hắn đã nhiều lần nghe tới phủ này, có thể nói Đại Sai Tưởng Phủ là xây dựng nền móng cho cả Nhân Linh Môn, cũng là những người thông minh nhất của Nhân Linh Môn. Họ đã trợ giúp cho La Trinh đạt được khởi nguyên thần huyết, chính là Tiết Trưởng Lão, cũng xuất thân từ Đại Sai Tưởng Phủ. Lăng Xương sau khi nói xong bước nhanh tới rồi vùi đầu vào trong ngực của La Trinh mà khóc. Ta đã tới chậm, vốn là có chút cơ hội. Ô, La Trinh rõ ràng Lăng Xương nói chậm là ý nào, nhưng trong miệng nàng cơ hội để cho La Trinh do dự một chút rồi mới hồi phục tinh thần lại, hắn lập tức cười khổ. Thực sự là có hơi muộn một chút, nhưng coi như có sớm một chút thì cũng chỉ là vô sự vô bổ mà thôi. Vì cái gì? Trên mặt Lăng Xương lộ ra biểu tình khó hiểu. Bởi vì cho dù ngươi thân là nữ nhi của khổ thụ đại nhân, thức tỉnh là khổ thụ đại nhân, thì cũng không cách nào đối kháng với một tồn tại như vậy, Lại Trình nói. Không có khả năng, khổ thụ đại nhân là tối cường giả của nhân tộc chúng ta, nếu hắn thức tỉnh lại nhất định so với tên kia cường đại hơn. Đúng vậy, khổ thụ đại nhân mới là hy vọng cuối cùng, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tìm ra hắn. Đám trưởng ma quái kia lập tức nhào nhào phản bác. Lạ Trình cười một tiếng. Khổ thụ đại nhân lấy được thanh kiếm kia hẳn là còn không bằng ta. Người nói không bằng thì không bằng sao? Dựa vào cái gì? Một gã trưởng ma quái không phục nói. Dựa vào cái gì ư? Lạ Trình suy nghĩ một chút. Chỉ bằng tiết trưởng lão giúp ta đạt được khởi nguyên thần huyết, mà dưới sự trợ giúp của khởi nguyên thần huyết, ta có thể phát huy ra 100% uy lực của thanh kiếm kia. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Trên thân người người có khởi nguyên thần huyết sao? Đám trường ma quái đều ngẩn ra, lúc bọn hắn bây giờ mới nhớ tới là tiết trưởng lão đã từng thoát ly của đại sai tưởng phủ để tiến về thâm không tìm hiểu nguyên do. Năm đó tiết trưởng lão muốn đi thâm không thì vô luận là đại sai tưởng phủ hay là khổ thụ đều không hề ủng hộ, vì vậy mà tiết trưởng lão lưu lại một phong thư, sau đó không từ mà biệt. Từ đó về sau thời gian tương đối dài, tiết trưởng lão đều là một chút tin tức cũng không có. Hiện tại bỗng nhiên từ trong miệng của La Trinh đạt được tin tức của tiết trưởng lão, làm cho bọn hắn vạn phần kinh ngạc. Tiết trưởng lão, ngươi làm sao có thể thấy tiết trưởng lão được? Một gã trưởng ma quái hỏi. Một trưởng ma quái khác lập tức suy đoán. Tiết trưởng lão năm đó đi thâm không, tuy rằng chúng ta đều cho rằng là lành ít dữ nhiều, nhưng hắn đích xác là có thể tránh thoát được đại kiếp nạn của chủ giới. Mấu chốt là tiết trưởng lão đã mang về thủ đoạn để dung hợp khởi nguyên thần huyết. Ngươi gặp hắn khi nào? Đám trưởng ma quái đều vô cùng kích động. Là Trình lắc đầu, ta chưa từng gặp qua, nhưng có người đã thấy. Tiếng nói hạ xuống. Một ít sợi tàn hồn của Thái Thượng Lão Quân liền từ trên đỉnh đầu La Trinh trồi lên. Thái Thượng Lão Quân liền đem những gì mà mình đã tao ngộ với tiết trưởng lão, rồi làm thế nào để tiềm phục ở Ngọc Thanh Thiên, cùng với bố cục của tiết trưởng lão kể sơ qua một lần. Đám trưởng ma quái kia sau khi nghe xong vạn phần kinh ngạc, tuy rằng bọn họ đều đến từ đại sai tưởng viện, đều là những tồn tại thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối với những việc làm của tiết trưởng lão vẫn vô cùng thán phục. Đại sai tưởng phủ của ta cũng là có tiết trưởng lão, thấy xa hiểu rộng. Hắn lại có thể cứng rắn đi tới một bước này, năm đó chúng ta đều trách oan hắn rồi. Đám trưởng ma quái này nghị luận, một bạch ma quái chậm rãi đi ra, mang theo một tia tự trách mà nói. Năm đó là ta trách lầm tiết trưởng lão, thậm chí còn ngay mặt trách cứ hắn. Không ngờ hắn lại yên lặng làm ra nhiều cống hiến như vậy, mà hơn nữa lại còn thành công. Các hạ là người phương nào? Trưởng ma quái này chắp tay nói, tại hạ là Văn Địa Chi, là phủ chủ của đại sai tưởng phủ. Ở trong nhân linh môn thì tối cường giả chính là khổ thụ, xuống một cái nữa là thập phương phủ và đại sai tưởng phủ sánh vai. Cả hai người một văn một võ, mà văn thì chính là do Văn Địa Chi này kiểm soát. La Trình cũng hướng hắn chắp tay hoàn lễ. Văn Địa Chi nhìn về phía ánh mắt của La Trinh có vẻ phức tạp. Khởi nguyên thần huyết là vạn vật khởi nguyên, có thể cung cấp năng lượng vô cùng vô tận. Nếu như người có thanh kiếm kia trong tay, thì hẳn phải không có đối thủ mới đúng. Hắn bây giờ vẫn còn có chút khó có thể tin. Đại sai tưởng phủ đã từng làm qua vô số luận chứng. Ngay cả là Văn Địa Chi cũng từng suy đoán là chiến lược mạnh nhất trong chủ giới ở trên lý luận chính là khởi nguyên thần huyết có thêm với thanh kiếm kia. Cái vật kia chính là chúa tể hết thảy tồn tại. Địch nhân mà ta phải đối đầu đến ở tầng thứ còn cao hơn cả thâm không nữa, đó là một đối thủ đáng sợ, là Trình hồi đáp. Văn Địa Chi sửng sốt một chút, dùng vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi, đó là tồn tại ở thế giới ô thứ 6 sao? Đám trưởng ma quái lập tức hứng thú hẳn. Cuối cùng thì những người này trước kia đều dùng việc thăm dò chân tướng của thế giới là nhiệm vụ chính của mình. Tuy bọn hắn đều kết luận phía trên thâm không còn có tầng thứ thế giới cao cấp hơn, nhưng thâm không đối với bọn họ đã là thăm dò rất khó rồi. Tầng thứ thế giới cao hơn chỉ sợ không thể giải thích, cho nên nó chỉ tồn tại trong giả thiết. La Trình lắc đầu, có thể là ô thứ 7, thứ 8, thậm chí là ô thứ 9. Cái gì? Làm sao có thể? Ba ô thế giới này có tồn tại hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Đám trưởng ma quái kia cũng không tin. Thế giới mà các người đang ở chính là bị hắn từ thế giới cao cấp hơn hạ xuống từng cái một. Hắn được gọi là người hạ thấp, La Trình nói ra. Hắn vì sao phải làm vậy? Văn Địa Chi hỏi. Ai mà biết, có lẽ là vì đối phó với ai đó Có lẽ là vì trốn tránh ai đó, La Trinh nhún vai. Từ trong miệng của hắc nhân, La Trinh chỉ biết duy nhất một tin tức. Hắn từng có một đối thủ tên gọi là Từ. Khó trách, khó trách. Văn Địa Chi lắc đầu liên tục nói mấy từ khó trách. Giờ hắn mới hiểu tại sao La Trinh thất bại. Có được khởi nguyên thần huyết như La Trinh cũng đều thua. Vậy coi như bọn họ có gọi được khổ thụ thức tỉnh cũng là chuyện vô bổ. Khổ thụ tuy rằng cường đại thật nhưng tuyệt sẽ không tốt hơn được La Trinh. Trước đây là bọn hắn đã suy nghĩ quá đơn giản. Vậy ta không tìm thấy cha ta sao? Các người cũng không cách nào cởi bỏ nguyên rủa sao? Con ngươi của Lăng Xương giống như là sao vậy nhưng còn treo đám lệ quang lóng lánh. Ta nghĩ phụ thân của ngươi hẳn là nhân linh vương khổ thụ. La Trinh sờ đầu nàng mỉm cười nói. Ở trong mặt đất của địa đàn chứng kiến cái pho tượng kia giống Lăng Xương như đúc. Trong lòng La Trinh đã từng suy đoán một phen. Ờ, Lăng Xương gật đầu. Lúc ban đầu Lăng Xương không hiểu nhiều lắm, nhưng về sau thì đã biết. La Trinh vươn tay ra, tu di không gian lập lẻ quang mang, lập tức có một quỷ quyệt chi thể từ đó chui ra. Cái kia đương nhiên chính là nhân linh vương khổ thụ rồi. Đám trường ma quái tại chỗ này không nghĩ tới là La Trinh sẽ đem nhân linh vương giấu trong tu di không gian. Sau khi chứng kiến khổ thụ, bọn họ liền kích động vạn phần. Vương, khổ thụ đại nhân. Một đám trường ma quái xuống lại, tránh ra cho ta. Văn Địa Chi quát lớn. Đám trường ma quái thối lui một đạo khoảng cách. Văn Địa Chi liền đem khổ thụ chậm rãi nâng dậy. Khổ thụ với tư cách là quỷ quyệt trạng thái ngủ say sẽ không có hành động phản kháng gì. Văn Địa Chi liền nói. Khổ thụ đại nhân, đây là con gái của ngài. Ngài có thể thấy được, có thể thức tỉnh hay không? Mang thân nhân để thức tỉnh quỷ quyệt chính là thủ đoạn khá thường dùng. Bất quá thì chấp niệm của mỗi một quỷ quyệt có sự khác biệt rất lớn, ngược lại không thể vơ đũa cả nắm. Ví dụ như đám điểu linh vậy, điểu linh vương luôn có khuynh hướng hủy diệt, cho nên khó mà dùng loại thủ đoạn này để tỉnh lại. Khổ thụ năm đó thì rất là luyến tiếc gia quyến, cho nên dùng biện pháp này để kêu gọi có khả năng thức tỉnh không nhỏ. Lăng Xương cũng nhìn vị phụ thân chưa từng gặp mặt này mà nội tâm có chút khẩn trương. Nàng mặc dù thân là nữ nhi quán chuyển thế, thế nhưng lại không có được trí nhớ trước đó, cho nên vị phụ thân này đối với nàng là người xa lạ. Lăng Xương thỏa nhỏ được anh lão nuôi lớn, ở trên Thái Ất Sơn lại không thiếu sự yêu thương. Có thể nói tất cả cường giả đó đều nâng nàng như nâng trứng vậy. Sâu trong nội tâm, nàng vẫn có hy vọng là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của mình, cho nên tâm tình khá là phức tạp. Ở trong quỷ quyệt chi thể, khổ thụ đối với ngoại giới cảm giác không tính là rõ ràng. Hắn bị hãm sâu vào trong chấp niệm lao lung khó có thể thoát ra. Thế nhưng đối với nữ nhi, hắn có chấp niệm mạnh nhất. Nếu như để cho Lăng Xương còn sống xuất hiện trước mặt hắn, tin tức này không khác gì một chùm ánh sáng chiếu vào trong thế giới hắc ám cả. Lao lung trói buộc hắn đứt ra thành từng khúc rồi nghiền nát. Không tỉnh sao? Đợi hồi lâu một trưởng ma quái nhịn không được mà nói. Nói bậy bạ cái gì? Tất cả trường ma quái đều dùng con mắt hung tợn chừng mắt, vị trưởng lão kia bị hù cho nhất thời im bặt. Đúng vào lúc này khổ thụ bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Lăng Xương, rồi chậm rãi mở mắt ra, bao hàm ý yêu thương. Tuy nói đám trường ma quái đã biết là Trình mất đi trọng kiếm rồi, bọn họ nguyên bản cũng đắm chìm trong bi thương, nhưng chứng kiến nhân linh vương khổ thụ tỉnh lại, tất cả bi thương đều bị ném lên 9 tầng mây, ít nhất thì bọn hắn đã hoàn thành được sứ mạng của mình. Khổ thụ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lăng Xương hồi lâu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đem ánh mắt từ từ chuyển đến bên người La Trinh. Người trẻ tuổi, người là đem ta từ trong địa đàn mang ra sao? Khổ thụ hỏi. La Trinh gật đầu, vãn bối hổ thẹn, đã lấy được trường kiếm của khổ thụ đại nhân, nhưng lại bị người ta đoạt đi rồi. Ok, như vậy thì rất có thể khổ thụ này thức tỉnh lại sẽ mang đến một chút hy vọng nào đó, để có thể đoạt lại cái thanh trường kiếm bất quy tắc kia, nhưng cái đó thì cũng không biết. Khi nào mà mình đọc đến đó thì sẽ tính sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.